Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Bạch Cảnh Tham. Sáng sớm, Thanh Thành thành phố cục cảnh sát cửa, một chiếc Mercedes xe cấp tốc từ đàng xa lái tới, kèm theo một tiếng chói tai tiếng thắng xe. Này chiếc Mercedes xe vững vàng ngừng ở cục cảnh sát cửa. Cửa xe mở ra. Bên trong đi ra hai nam một nữ, chính là Trình Dạ ba người. Mặc dù khẩn cản mạn cản, nhưng vẫn là so với cùng Dương đội trưởng ước định làm giờ buổi tối một hồi. Dương đội trưởng, ngượng ngùng, trên đường kẹt xe, tới chậm, đi vào sở cảnh sát phòng làm việc. Giang Lan đối với một vị mặc cảnh phục trung niên nam nhân trong giọng nói mang theo áy náy nói. Dương đội trưởng cương nghị trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Đưa ra uyển như quạt lá to bằng tay cùng Giang Lan bắt tay. Giang chủ tịch ngân hàng. Không việc gì, chỉ cần ngươi có thể đến là được. Vụ án này, hay lại là phiền toái Dương đội trưởng. Ngươi cũng biết, chỉ cần vụ án này một ngày không giải quyết, chúng ta ngân hàng sẽ bị lần này cướp bóc án kiện ảnh hưởng càng lớn. Giang Lan hai tay nắm chặt, vẻ mặt buồn thiu nói, ai, Dương đội trưởng thở dài một hơi não nề, đến. Giang chủ tịch ngân hàng, ngồi trước, Dương đội trưởng khiến Giang Lan ngồi xuống trước, sau đó khiến tuổi trẻ nữ thư ký cho Giang Lan rót một ly nước. Giang chủ tịch ngân hàng, không phải chúng ta không muốn đem vụ án này cho phá. Lần này ngân hàng cướp bóc án kiện thiệp án số tiền to lớn như vậy. Hơn nữa giặc cướp bóc là ATM máy loại này bị dân chúng nhận thức làm căn bản không thể nào bị người ngoài mở ra đồ vật. Nói thật, chuyện này đã kinh động phía trên. Phía trên đã cho ta xuống tử mệnh lệnh. Trong vòng một tuần, nhất định phải đem giặc cướp bắt. Dương đội trưởng cũng là đối với Giang Lan đại tố gồ. Giang chủ tịch ngân hàng, nói thật, thật ra thì chúng ta so với ngươi càng muốn đem kia ba gã giặc cướp bát. Có thể, Dương đội trưởng hận nghiến răng nghiến lợi nói. Có thể kia ba vị giặc cướp thật sự là quá cẩn thận. Cơ hồ từng cái bước cũng làm thiên y vô phùng. Chúng ta căn bản vô tòng hạ thủ. Vụ án từ phát sinh đến bây giờ, thật ra thì Dương đội trưởng cũng không tốt hơn. Một mực bị cho rằng là an toàn vô cùng ATM máy. Lại có thể bị giặc cướp phá vỡ. Hơn nữa cũng không phải là thông qua thủ đoạn bạo lực. Mà là thông qua hacker thủ đoạn. Không sai, liền là thông qua hacker thủ đoạn. Nói thật, làm Dương đội trưởng từ theo dõi thấy ba vị giặc cướp gây án thủ pháp thời điểm. Cũng là kinh ngạc không được. Mọi người đều biết. ATM thủ khoản cơ cùng ngoại giới là không có có liên kết với nhau liên tiếp. Cho nên, muốn cho ATM thủ khoản cơ trồng vào ác ý trình tự, thì nhất định phải đến gần ATM thủ khoản cơ bản thân. Làm ba vị giặc cướp cầm thương xông vào ngân hàng sau. Đầu tiên dùng thủ đoạn bạo lực phá hư ngũ đài ATM máy vỏ ngoài. Sau đó, cho ATM thủ khoản cơ tiếp nối USB dụng cụ một bộ điện thoại di động. Ba vị giặc cướp thông qua thao túng điện thoại di động. Cho ngũ đài ATM thủ khoản cơ trồng vào ác ý virus trình tự. Sau đó, ngũ đài ATM máy giống như là như điên. Không ngừng ói tiền, ngắn ngủi 5 phút thời gian. Ngũ đài ATM máy bên trong hơn 200 vạn nguyên tất cả đều bị phun ra. Chính là đơn giản thông qua một bộ điện thoại di động, một đoạn dây nối điện tử, ATM máy kia tục xưng kiên không thể phá phòng ngự lộ ra quả thật như thế buồn cười. Muốn nghĩ một hồi, nếu là đại chúng biết, một mực bị bọn họ cho là tuyệt đối an toàn ATM máy. Chỉ cần một bộ đơn giản điện thoại di động là có thể cướp đi bên trong toàn bộ tiền tài. Đến lúc đó, không chỉ là Thanh Thành ngân hàng, có thể nói, toàn bộ Hoa Quốc ngân hàng cũng sẽ phải chịu không nhỏ đả kích. Không người nguyện ý đem mình tiền mồ hôi nước mắt đặt ở cũng không an toàn địa phương. Loại tình huống này, là phía chính phủ không muốn thấy. Sở cảnh sát bên kia cho truyền thông phương diện làm áp lực. Cho nên truyền thông đóng với lần này ngân hàng đại kiếp án kiện bên trong giặc cướp thủ đoạn gây án là bạo lực phá vỡ ATM máy. Mà cũng không phải là lợi dụng virus thủ đoạn khiến ATM máy chính mình ói tiền. Nhưng từ đầu đến cuối, giấy là không gói được sống. Chuyện này thật muốn lừa gạt không bao lâu. Cho nên, phía trên cho Dương đội trưởng xuống tử mệnh lệnh, nhất định ở trong vòng một tuần, mang giặc cướp bắt, hỏi ra ác ý trình tự nguồn, đem bóp giết từ trong trứng nước. Nếu không, hậu quả khó dò. Giang Lan muốn tóm lấy ba vị này giặc cướp, Dương đội trưởng càng muốn. Nếu là trong vòng một tuần lễ không bắt được ba vị này giặc cướp, hắn đội trưởng này vị trí rất có thể liền đổi chủ. Giang Lan chân mày có chút nhíu lên. Kia Dương đội trưởng, hôm nay ngươi bảo ta tới nơi này là, há, là như vậy. Dương đội trưởng cười cười. Phía trên bên kia biết lần này cướp bóc án kiện nghiêm trọng tính. Cho nên từ phía trên cho ta điều tới cá nhân. Dương đội trưởng chỉ một vị ở sửa sang lại vụ án. Bạch Bản Tiền Trạm Lập thanh niên cười nói. Chính là hắn, Bạch Ngạn, Bạch Cảnh Tham, Bạch Cảnh Tham. Giang Lan trong mắt lóe lên một vẻ kinh nghi. Một mực đảm nhiệm Giang Lan tiểu cân ban trình giả cũng theo Dương đội trưởng chỉ phương hướng nhìn. Sang, kia là một vị nhìn nhiều nhất 24-25 tuổi thanh niên. Mặc trên người cũng không phải là đồng phục cảnh sát, mà là nửa người trên đơn giản ống tay áo cách tử sam. Nửa người dưới là quần jean, trên đầu mang đỉnh đầu chủ yếu màu xám sắc săn lộc mũ. Hắn lúc này đang đứng ở dán đầy lần này cướp bóc án kiện Bạch Bản trước mặt. Hai tay cất trong túi. Cau mày cân nhắc. Dương đội trưởng cười ha ha nói. Giang chủ tịch ngân hàng. Đừng xem Bạch Cảnh Tham tuổi còn trẻ. Nhưng hắn là đang ở chúng ta cảnh giới lừng lẫy nổi danh tồn tại. Dương đội trưởng nhìn Bạch Cảnh. Tham cao ngất bóng người. Mặt đầy hâm mộ chậm rãi nói. Bạch Cảnh Tham bây giờ mới 25 tuổi, nếu không phải lý lịch không đủ, lấy hắn công tích, là một chỗ phân cục cục trưởng tuyệt đối là không thành vấn đề. Tại hắn lúc 23 tuổi sau khi, bằng vào sức một mình phá hỏng đọng lại 5 năm liên hoàn vụ án giết người. Thời gian qua đi 5 năm sau khi, mang hung thủ mang ra công lý, đồng thời... Vụ án này cũng là bị ta tỉnh cảnh giới công nhận thập đại khó khăn án kiện một trong. Lúc ấy hay lại là một người bình thường cảnh sát viên Bạch Cảnh Tham bằng vào án này cái. Nhất cử thành danh, ở sau khi trong vòng 2 năm, Bạch Cảnh Tham lại trước sau phá hỏng mật thất vụ án giết người. Biệt thự liên hoàn vụ án giết người. Tuyết Thiên không thể nào gây án chờ tất cả lớn nhỏ mười mấy vụ án. Là cả Đông Sơn cảnh giới, hot nhất cảnh thám. Ở cảnh giới, Bạch Cảnh Tham có một cái tước hiệu tiểu Sherlock Holmes. Bởi vì hắn phá án thời điểm, luôn là mang đỉnh đầu cùng Sherlock Holmes cùng khoản săn lộc mũ. Dương đội trưởng một hơi thở đem Bạch Ngạn huy hoàng lý lịch nói một lần. Làm trình giả đều không khỏi trên dưới hiếu kỳ quan sát cái đó kêu Bạch Ngạn cảnh thám tới. Thân cao 18,25cm, trọng lượng cơ thể 82,24kg, nhịp tim 78 lần phân, lượng hô hấp 543, 6 tuổi tác 25 tuổi. Dây dây, tiểu đệ đệ, trưởng 10,25cm. Cát, một cái 25 đại nam nhân, cái đó chiều dài còn không bằng chính mình rác dưới. Chính mình cái đó chiều dài nhưng là được. Cái này cũng không thể nói cho các ngươi biết. Trình dạ trong lòng yên lặng khinh bỉ cái đó kêu Bạch Ngạn cảnh thám một phen. Kia Dương đội trưởng hôm nay gọi ta tới con mắt là. Giang Lan đã đoán ra Dương đội trưởng đem mình sáng sớm kêu tới nơi này con mắt. Dương đội trưởng ôi ôi cười một tiếng. Đúng. Cái này ngân hàng cướp bóc người hướng dẫn chỗ ngồi trước là do ta cùng Bạch Cảnh Tham hai người. Hợp tác điều tra, Nếu Giang chủ tịch ngân hàng ngươi là Thanh Thành ngân hàng bên kia đại biểu, theo lý giới thiệu các ngươi ngay cả một nhận thức một chút. Thuận tiện, Bạch Cảnh Tham còn có một chút vấn đề muốn hỏi ngài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.